quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc Truyện Ma Dài Kỳ được phát sóng trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, fanpage Truyện Đêm Khuya với giọng đọc của Quảng A Tốn. Truyện ma kinh dị Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả Thanh Tử, dịch giả Minh Hằng và Quảng A Tốn. Để góp phần ủng hộ, donate mua tác quyền bản dịch, cũng như là để góp phần ủng hộ A Tốn cho ra thêm những tập mới hay hơn, chất lượng hơn, hãy donate cho A Tốn qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua số ví Momo, qua địa chỉ tài khoản PayPal được A Tốn dán ở phần mô tả của video. Xin chân thành cảm ơn. Tập 281, chương 2033, huynh đệ giúp ta, phần 1. Từ khi đi vào thế giới này, hắn vẫn luôn áp lực cho chính bản thân mình. Đưa mắt không quen, tứ cố vô thân, đến pháp lực cũng chỉ còn dư lại có một thành. Loại cảm giác cô độc lại ủy khuất này bị đè lén ở trong lòng của Diệp Thiếu Dương lâu lắm. Ngày hôm nay gặp được Tiêu Dật Vân, hơn nữa lại là thân nhân. Nghe hắn hỏi như vậy, Diệp Thiếu Dương có điểm nhịn không được, cảm xúc trước mắt bạo phát. Diệp Thiếu Dương cùng với Tiêu Dật Vân lúc trước đối thoại âm thanh rất nhỏ. Lão Vương và Lão Trần tuy vẫn luôn chú ý bên này nhưng cũng không biết bọn họ đang nói gì. Giờ phút này nhìn thấy bộ dáng của Diệp Thiếu Dương cuồng loạn, giật nảy mình, nội tâm càng thêm mộng bức. Tiêu Dật Vân đối với biểu hiện của Diệp Thiếu Dương cũng có điểm giật mình. Tuy hắn có chút dao động nhưng nhất thời vẫn là có điểm không thể tiếp thu chuyện Diệp Thiếu Dương từ tương lai xuyên không lại. Rốt cuộc chuyện này thật sự có nhiều khiêu chiến nhận thức của hắn. Thái độ hiện tại của hắn đối với Diệp Thiếu Dương nhiều nhất cũng chính là bán tín, bán nghi. Bởi vậy, đối với tình trạng cuống cuồng của Diệp Thiếu Dương thì biểu hiện của hắn rất bình tĩnh, nhàn nhạt nói: "Nếu như ngươi thật sự là từ tương lai xuyên không đến, như vậy ngươi tới âm ty làm gì?" "Thì tìm người đó, nói cho ngươi biết hết thảy mọi chuyện." Diệp Thiếu Dương không nghĩ ngợi mà trả lời. Tiêu Dật Vân ngẩn ra một chút rồi nói: "Cứ cho là ta tin ngươi, vậy sau đó thì sao? Ta có thể làm gì? Hoặc là nói ngươi muốn ta làm gì?" Diệp Thiếu Dương đáp: "Ta không biết, ta chỉ hy vọng ngươi có thể tin ta, cùng ta nghĩ cách để ta có thể về thế giới của mình. Ta không muốn ở tiếp tục ở đây, ta phải trở về, còn có chuyện trọng yếu cần phải làm." Tiêu Dật Vân chần chừ một chút rồi trả lời: "Ta chỉ là một áp ti của Thiên Tử Điện, ta không thể nghĩ được biện pháp gì cả." "Không thể nghĩ được gì thì cùng nhau nghĩ." "Vì sao lại muốn giúp ngươi?" "Bởi vì ngươi là huynh đệ của ta." Diệp Thiếu Dương nhìn hắn, thái độ thập phần nghiêm túc, cũng thập phần thành khẩn. "100 năm sau ngươi sẽ biết, bản thân con người ta chưa bao giờ sở thích cầu người, nhưng mà lần này ta thật sự không có cách nào. Ta ở chỗ này không có quen ai, một người quen cũng không. Nếu không phải trốn ở Thiên Cân Trụy, đến cả âm ty ta cũng không đến được. Ta yêu cầu ngươi trợ giúp." Tiêu Dật Vân nhìn hắn, biểu tình cũng trở nên ngưng trọng. Diệp Thiếu Dương nhìn dùng sức gật đầu. Tiêu Dật Vân chần chừ một lúc lâu rồi nói: "Ta không biết phải làm gì nữa." Diệp Thiếu Dương nghe hắn nói như vậy, minh bạch hắn đối với lời của mình đã tin vài phần. "Ta muốn gặp Thôi Phủ Quân, người là Thôi Thiên Tử, đối với loại chuyện này sẽ có biện pháp." Tiêu Dật Vân vừa nghe liền do dự, sau đó nói: "Vậy ngươi ở chờ ở đây, ta tự mình đi tìm Phủ Quân đại nhân xem ngài ấy nói như nào." Đi được hai bước, nghĩ tới điều gì, xoay người nhìn: "Lúc trước ngươi nói ta 100 năm sau là huynh đệ với ngươi." Diệp Thiếu Dương gật đầu: "Là một kiểu huynh đệ, có thể vì đối phương mà khẳng khái chịu chết đó." Tiêu Dật Vân trong lòng vừa động, nhìn hắn rồi xoay người đi vào Thiên Tử Điện. Diệp Thiếu Dương ở bên ngoài lo sợ bất an chờ đợi, trong lòng suy tư, đợi một lát nữa gặp Thôi Phủ Quân thì phải nói như thế nào. Nghĩ đến Thôi Phủ Quân của thế giới này không phải cùng một người với Thôi Phủ Quân của thế giới kia, loại cảm giác này thật là kỳ quái. Diệp Thiếu Dương đang miên man suy nghĩ, đột nhiên ở trên mặt đất sinh ra một luồng âm phong thổi đến từ cửa chính của Thiên Tử Điện. Khi thổi qua bên người mấy công tào quỷ sai thì không có ảnh hưởng gì, mà hướng thẳng về phía Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương đột nhiên không kịp phòng ngừa, lập tức bị luồng âm phong này cuốn lên đẩy ra ngoài thành. Diệp Thiếu Dương ở không trung muốn triệu tập pháp lực chống cự, mới phát hiện cường độ mạnh mẽ của luồng âm phong. Đừng nói bây giờ mình chỉ có 1/10 pháp lực, dù là thời kỳ toàn thịnh cũng tuyệt đối không chống lại luồng âm phong mãnh liệt này. Ngươi không thể ở trong lục đạo, vô danh trên sổ sinh tử, không thuộc quản lý của âm ty, cũng không có quyền đến âm ty. Trở lại chỗ người đến, đừng quay lại âm ty. Một âm thanh tràn ngập uy nghiêm vang vọng bên tai của Diệp Thiếu Dương, khiếp sợ, nhưng hắn lập tức nhận ra đây là giọng nói của Thôi Phủ Quân. Lúc này, hắn đã bị thổi bay ra khỏi phong đô. Phía trước đột nhiên xuất hiện một cái khe hư không, hắn bị âm phong trực tiếp thổi vào. Sau thời gian ngắn ngủi xuyên không, hắn lại trở lại nhân gian, hồn phách trở lại bên trong thân thể của mình. Diệp Thiếu Dương mở to mắt, chính mình còn đang ở trong ruộng cao lương ở phía sau nhà của Triệu Tứ. Ánh mắt mãnh liệt đâm vào mặt, khiến cho hắn không mở mắt được. Lời nói của Thôi Phủ Quân vẫn quanh quẩn ở bên tai hắn. Diệp Thiếu Dương trong lòng một mảnh sầu thảm. Âm ti làm thế nào đây? Lúc này ở trong Thiên Tử Điện, Thôi Phủ Quân đứng ở hậu hoa viên trong một mảnh cây cối, nhìn về phía nam không trung. Tiêu Dật Vân đứng bên cạnh cũng giống như người nhìn về phương hướng kia. Thiệp Diệp Thiếu Dương mới từ phương hướng kia xuyên qua hư không, bị âm phong đưa về nhân gian. Thôi Phủ Quân nói: sau này ngươi thông báo cho thủ vệ canh gác đường số Hoàng Tuyền, bảo bọn họ tăng phòng bị, không thể để cho người này tiến vào. Tiêu Dật Vân chất phác gật đầu. Thôi Phủ Quân không quay đầu lại, nhàn nhạt nói: ngươi muốn biết điều gì? Tiêu Dật Vân do dự một chút: đại nhân, lời nói của người này có thể là thật không? Từ 100 năm xuyên không mà quay lại. Thôi Phủ Quân quay người nhìn hắn nói: chuyện như vậy trước nay chưa từng phát sinh. Nhưng mà hắn nói những chuyện đó, đó là thấu tâm chi thuật, xưa nay vẫn có. Ngươi cho rằng có một số việc ngươi không nói thì người khác không biết sao? Tiêu Dật Vân trầm ngâm không nói. Thôi Phủ Quân lại tiếp: hắn không phải là sinh linh trong tam giới lục đạo của chúng ta. Mặc kệ hắn từ đâu tới, giữa hắn và chúng ta tuyệt đối không thể sinh ra liên hệ, bằng không khả năng sẽ tạo thành hậu quả không lường. Tiêu Dật Vân ngẩn ra: cái gì gọi là hậu quả khôn lường? Nếu là đã khôn lường thì ta làm sao biết? Thôi Phủ Quân nói xong tạm dừng một chút: chuyện bên ngoài tam giới lục đạo ta cũng không thể đoán được. Tiêu Dật Vân nội tâm một mảnh hoang mang, không lên tiếng. Hai người trầm mặc một lúc, Thôi Phủ Quân nói: người đi bàn xài đi, nhớ không thể đến nhân gian tìm hắn đâu. Tiêu Dật Vân cúi đầu: đệ tử tuân mệnh. Khom người hành lễ, xoay người ra khỏi Thiên Tử Điện. Từ Thiên Tử Điện đi ra, ánh mắt vẫn cứ nhìn theo phương hướng của Diệp Thiếu Dương biến mất. Ở trong đầu, bóng dáng của Diệp Thiếu Dương không xóa đi được, ngơ ngẩn mà nhớ. Không lẽ người này thật sự là tới từ 100 năm sau? Chẳng lẽ hắn thật sự là huynh đệ của mình ở trong tương lai? Huynh đệ, có thể vì đối phương mà khẳng khái chịu chết đó. Những lời này của Diệp Thiếu Dương vẫn quanh quẩn trong đầu của hắn không thôi. Ở trong ruộng cao lương, Diệp Thiếu Dương thu thập xong các thứ, hắn ngồi tĩnh tọa dưới ánh nắng một lúc lâu, đem sự tình toàn bộ suy tính. Nếu như Thôi Phủ Quân đã dùng âm phong đẩy mình về nhân gian, hiển nhiên nhất định là người đã từng nghe xong Tiêu Dật Vân kể lại, sau đó quyết định không giúp mình, cũng không nhìn mình, cho nên mới dùng phương thức dứt khoát như vậy, đem mình mà đuổi đi. Chương 2034, huynh đệ giúp ta. Phần 2. Chuyện làm cho Diệp Thiếu Dương vẫn luôn đau đầu chính là sau khi Thôi Phủ Quân nghe Tiêu Dật Vân nói đến tột cùng vẫn là tin hay là không tin. Từ việc hắn dùng phương thức này đổi mình, hơn nữa còn nói ra một lời như vậy với, mà xem thì hẳn là tin, ít nhất cũng là hoài nghi. Bất quá Diệp Thiếu Dương cũng không nghĩ tới vì sao Thôi Phủ Quân không gặp mặt mà lại đuổi người. Vì sao hắn phải làm như vậy? Diệp Thiếu Dương suy nghĩ nửa ngày cũng không thể nghĩ ra. Bất quá cái đó cũng không quan trọng, dù sao đại cục đều giống nhau, người ta không muốn gặp mình. Từ lời nói cuối cùng của hắn thì Diệp Thiếu Dương cảm giác được sau này ngay cả cơ hội đi âm ty mình cũng không có. Vốn dĩ hắn vẫn muốn nghĩ lại biện pháp đi âm ty thêm một lần, tìm Từ Văn Trường hoặc là đám Hắc Bạch Vô Thường hỗ trợ, hiện tại xem ra căn bản không được. Thái độ của Thôi Phủ Quân cơ hồ tương đương với thái độ của người khác, lại nói mình hiện tại đều không được đến được âm ty, nghĩ những chuyện này căn bản là dư thừa. Kế hoạch thất bại, Diệp Thiếu Dương nhìn lên không trung thở dài một hơi. Đối với cái kết quả này, hắn thập phần cảm thấy làm như vậy cũng chẳng còn gì cả. Thất vọng vô cùng, nhưng tuyệt đối là không có tuyệt vọng. Nếu như con đường âm ty không sử dụng được, mình vẫn tiếp tục triển khai kế hoạch đi tìm Đạo Uyên, chân nhân. Tuy hắn có thể cảm thấy làm như vậy thì hy vọng không lớn, không nói đến chuyện Đạo Uyên chân nhân cũng không tin mình. Lùi một bước mà nói, nếu như có tin thì hắn cũng giúp được mình hay không còn là một chuyện khác. Bất quá, mình thật sự không nghĩ ra biện pháp nào khác, cũng không thể không làm gì, cứ như vậy mà chờ Từ Phúc tới tìm mình. Vạn nhất chờ đến 10 năm, 8 năm mà lão không có tới, mình chẳng lẽ cứ ở thế giới này 10 năm, 8 năm. Chủ ý tìm Đạo Uyên chân nhân để hỏi thăm, cũng tin tưởng mạnh thêm vài phần. Diệp Thiếu Dương đứng dậy, hướng trong nhà của Tiểu Trần để đi tìm Thúy Vân. Gặp Thúy Vân, Diệp Thiếu Dương cảm tạ, cùng Tiểu Trần và Thúy Vân đi về nhà. Trên đường Thúy Vân có hỏi hắn là làm cái gì. Diệp Thiếu Dương cũng chẳng còn tâm tình mà nói. Mấu chốt là nàng vốn là một người bình thường, dù có nói thì nàng cũng không có hiểu. Diệp Thiếu Dương cũng tùy tiện tìm một lý do để cho qua chuyện này. Thúy Vân tỷ, ta cần phải đi Giang Tây tìm vị thân thích kia, ta muốn đi ngày hôm nay đó. Diệp Thiếu Dương đem đề tài dẫn về chuyện này. Thúy Vân đang trên đường nghe thấy lời này liền đứng lại, có chút thất thần. Hôm nay đã đi ngay sao? Diệp Thiếu Dương gật đầu. Dù sao cũng phải đi, ta không cần thiết phải tiếp tục ở lại đây nữa. Thúy Vân cắn môi. Ngươi đi như thế nào? À, ta cũng không biết. Diệp Thiếu Dương lúc này vẫn phát hiện mình vẫn luôn muốn đi, kỳ thật cũng không có suy xét kỹ. Thời đại này thì tàu điện, máy bay thì không cần phải nói. Loại địa phương nhỏ này phòng chừng ô tô đường dài cũng không có. Chính mình tổng cộng không thể dựa vào đôi chân để mà đi đến Long Hồ Sơn. Thúy Vân nói. Ta định thuê cho ngươi một chiếc xe ngựa. Xe ngựa rất nhanh, người bình thường cơ bản đều không có thuê được đâu. Cũng may chúng ta hiện tại có tiền. Bất quá ngươi nói Giang Tây ở đâu? Ở phía nam của An Huy một chút, là hai tỉnh liền nhau, tỷ không biết sao? Diệp Thiếu Dương có điểm giật mình. Tuy chính mình rất dốt địa lý, nhưng cũng biết đại khái vị trí của Giang Tây. Thúy Vân nghe vậy thì lắc đầu. Ta trước nay từng chưa từng ra khỏi An Huy, xa nhất là đến phía cuối Thái huyện. Vẫn là năm ấy đưa cha mẹ chồng của ta đi tìm chú em, sau này bọn họ đều chết loạn ở chỗ đó. Thúy Vân lại nhại nói lại chuyện cũ. Đột nhiên nghĩ đến cái gì, nhíu mày nói với Diệp Thiếu Dương. Ta nghe nói hiện tại mỗi tỉnh đều do một đốc quân khác nhau quản lý. Nếu như ra khỏi biên giới một tỉnh thì có chút phiền phức đó. Hơn nữa nghe nói thời cuộc ở phía nam cũng không tốt, đánh nhau liên miên, còn có thổ phỉ nữa. Người không thể không đi sao? Diệp Thiếu Dương gật đầu. Không đi không được đó. Thúy Vân cũng không nói gì, bảo Diệp Thiếu Dương chờ ở nhà, mình đi lên phố mua đồ ăn. Diệp Thiếu Dương thu thập lại đồ vật, sau đó bắt đầu thổ nạp, tiếp tục chữa trị đan điền. Sau ba chu thiên thì Diệp Thiếu Dương mở to mắt, trời đã tối. Trong phòng bếp truyền đến tiếng quạt lửa nhóm lò nấu cơm. biết là Thúy Vân đang nấu cơm, vì vậy đi qua nhìn. Thúy Vân ở trong phòng bếp ngẩng đầu nhìn hắn cười nói: "Ngươi đi ra ngoài chờ đi, ta làm thêm hai món ăn, chờ chốc nữa là ăn được rồi." Diệp Thiếu Dương tiến lên cầm quạt lò trong tay nàng: "Ta giúp tỷ một chút, tỷ cứ yên tâm nấu ăn là được rồi." Thúy Vân có điểm ngượng ngùng: "Ấy, nào có chuyện bảo đàn ông xuống bếp, ngươi mau lên nhà đi." Diệp Thiếu Dương nói: "Giúp một chút không phải là bình thường sao? Ngơ ngẩn cái gì vậy? Phòng bếp là nơi chỉ có nữ nhân mới vào, ngươi đâu có phải là đầu bếp, không phải là làm loại công việc này." "Phần chia rõ ràng như vậy làm gì?" "Không phải, ở đây là đều theo quy củ này, đàn ông tuyệt đối không được vào bếp. Nhà các người bên kia không như vậy sao?" Diệp Thiếu Dương cười nói: "Không, ta đâu có phải là người đàn ông của tỷ đâu." Nói xong câu đó, Diệp Thiếu Dương ý thức được có điểm là lạ, ngẩng đầu nhìn thoáng qua, sắc mặt của Thúy Vân bị ánh lửa trong lò chiếu đến đỏ bừng. Thúy Vân cùng hắn khách khí một phen, thấy hắn thật sự muốn giúp cũng đành mặc kệ, chính mình đứng một bên rửa rau thái thịt. Diệp Thiếu Dương cầm quạt lò nhóm lửa, nhịn không được nói: "Mấy chục năm sau sẽ có một loại đồ vật được gọi là quạt điện, sẽ thay thế được quạt lò, so với quạt lò dùng tốt hơn nhiều đó, mấu chốt là không phải quạt bằng tay như thế này." Thúy Vân cười nói: "Chuyện của mấy chục năm sau thì làm sao ngươi biết?" Diệp Thiếu Dương không khỏi cười khổ: "Ờ, đúng vậy, chuyện mấy chục năm sau làm sao mà để biết." "Người quả thật là ngốc mà." Thúy Vân nhìn cái bộ dáng của hắn, nhịn không được cười rộ lên: "Chính là ngươi vừa nói, không cần người động thủ thì làm sao có gió?" Diệp Thiếu Dương đáp: "Là dùng điện đó." Thúy Vân nghe xong thì càng cảm thấy không đúng. "Điện? Điện không phải là dùng chỉ thắp đèn à? Ta ở huyện thành nhìn thấy đèn điện, đồ vật kia sáng vô cùng, so với đèn dầu hỏa thì sáng hơn nhiều." Diệp Thiếu Dương nói: "Điện không riêng gì có thể chiếu sáng, còn có thể làm rất là nhiều chuyện đó." Nhìn củi lửa trong bếp lò đang cháy bùm bùm rồi nói: "Bất quá thêm vài chục năm nữa thì đến cả quạt điện cũng ít được dùng, khi đó đều là lò vi sóng, bếp ga, căn bản là không cần củi đun bếp nữa rồi." "Càng nói càng liên thiên, không dùng củi lửa thì nấu cơm bằng làm sao?" Diệp Thiếu Dương cười cười, lần này lại không giải thích. Hắn biết dù có giải thích kỹ càng tỉ mỉ thì Thúy Vân cũng không có khả năng tiếp thu khoa học kỹ thuật của mấy chục năm, thậm chí của cả trăm năm sau. Diệp Thiếu Dương ở sâu trong nội tâm xuất hiện một cảm giác cô độc. Loại cô độc này không phải nhằm vào Thúy Vân, mà ở cái thế giới trước mắt, đối với thế giới này mà nói, mình là một người xa lạ từ đầu đến đuôi, có lẽ vẫn là người xa lạ duy nhất. Thúy Vân là một nữ nông thôn, cũng không biết làm món gì đặc sắc, thức ăn nhìn qua cũng không đa dạng và màu sắc, chỉ là món ăn bình thường ở trong nhà. Diệp Thiếu Dương nếm thử một chút, khẩu vị cũng không tồi. Chương 2035, đường đi hung hiểm, phần 1. Lúc trước, bởi vì không có tiền, hơn nữa thân thể của mình còn yếu, cơ bản đều là ăn cháo. Hôm nay cuối cùng được nếm thử tay nghề của Thúy Vân, Diệp Thiếu Dương thật sự rất vui vẻ. Thúy Vân mang lên một bầu rượu nóng, tự mình rót cho hắn, còn mình ngồi ở một bên, nhìn hắn, lại ăn lại uống. Phải đến khi Diệp Thiếu Dương yêu cầu thì nàng mới cùng nhau ăn. "Ta mua cho ngươi mấy bộ quần áo và giày, đều để ở trong túi quần áo. Trên đường đi xa khẳng định là cần dùng. Còn một ít thuốc nước là do ta mua từ trấn trên, nói là thuốc tây, có thể chữa bị thương. Ngươi đi trên đường không khỏi va va đập đập, biết đâu cũng cần. Còn một ít lương khô, thịt khô gì đó, hẳn là đủ cho ngươi ăn ở trên đường. Nhớ rõ, khi ở trọ thì ăn một chút cơm nóng, đừng ăn mãi lương khô." Thúy Vân lại nhại nói. Diệp Thiếu Dương cẩn thận nghe, liên tục gật đầu, trong lòng ấm áp. Tuy rằng ở chung mấy ngày ngắn ngủi, bất quá hắn có thể cảm giác được Thúy Vân là một người hết sức lương thiện và thuần phác, hơn nữa đối xử với mình rất tốt. Chính mình có thể may mắn được nàng cứu ở trong mấy ngày này, kỳ thật cũng là một loại duyên phận. Diệp Thiếu Dương nhân cơ hội, nàng ngừng nói, nhìn nàng hỏi: "Tỷ có tính toán gì không?" Thúy Vân nhún vai: "Ta vốn là một quả phụ ở nông thôn, thì tính toán gì, cứ như vậy ở đến già thôi." Diệp Thiếu Dương hỏi: "Không suy xét gả chồng gì hay sao?" Thúy Vân lắc đầu: "Người trên trấn mê tín, nói là ta khắc chết chồng, không ai dám tới làm mai. Ta cũng chẳng có tâm tư đó. Cũng may ta cũng không có cha mẹ chồng, cũng không có con cái,

có điểm phiền lòng cũng chỉ đành an ủi chính mình là từ từ rồi tính. Thúy Vân rửa bát đĩa xong lại đến trong viện cho lợn gà ăn, rồi quay về phòng mình nằm xuống. Ở thời đại này vốn dĩ cũng không có gì mà giải trí, phương thức giải trí của phụ nữ lại càng ít. Sau khi trời tối, nếu như đốt đèn thì còn phí dầu, cho nên bình thường đều lên giường đi ngủ sớm. Người đàn ông này ngày mai muốn đi. Thúy Vân nằm ở trên giường nghĩ chuyện này, trong lòng mãnh liệt khó chịu. Chính nàng cũng cảm thấy rất ngoài ý muốn. Rốt cuộc mới ở chung với hắn ngắn ngủn có mấy ngày, Thúy Vân đối với loại biểu hiện này của mình cảm thấy có điểm ngại ngùng. Lúc trước chỉ là nghĩ cứu một mạng người, cũng không nghĩ đến chuyện khác, thậm chí là còn do dự có thể vì thu lưu hắn mà làm hỏng thanh danh của mình. Nàng thủ tiết mấy năm một mình sinh hoạt, tuy rằng có đôi khi không khỏi cô độc, nhưng bình thường tâm bình lặng như nước, cũng không nghĩ quá nhiều. Nhưng ở cùng với Diệp Thiếu Dương mấy ngày, nội tâm của nàng thật vui vẻ. Nàng cẩn thận suy nghĩ, mình đối với người xa lạ đột nhiên bước vào cuộc sống của mình khẳng định là có thích. Bất quá càng nhiều tình cảm hơn thì hình như là một loại tâm lý giống như là hâm mộ vậy. Chương 2036, đường đi hung hiểm phần 2. Khi Diệp Thiếu Dương nói muốn đi giúp trưởng trấn bắt quỷ, nàng cho rằng hắn chỉ là một thần côn đi lừa một chút tiền mà thôi. Tuy rằng không có gì đáng trách, nhưng không nghĩ tới hắn lại thành công. Hắn thật sự làm được. Hắn nói muốn đưa cho mình một cái đồng hồ có hình thức kỳ quái của Tây Dương. Nàng cho rằng hắn chỉ thuận miệng nói, kết quả hắn cũng làm được. Thậm chí hắn tùy ý đem phần lớn thù lao kích xù cho mình. Đây là một số tiền mà mình cả đời cũng kiếm không có ra. Nhưng hắn đưa mà lông mày cũng không nhăn lấy một chút. Mình sống từng đó năm chưa từng gặp qua một người phi thường như vậy. Hắn cùng với tất cả những người mà mình từng nhận thức đều không có giống. Quả thực có thể dùng hai chữ kỳ tích để mà hình dung. Ở trong lòng của Thúy Vân, Diệp Thiếu Dương giống như là một người không thuộc về thế giới này. Nàng không nghĩ như vậy mà cùng hắn chia xa. Ý niệm này trong đầu nàng chiếm cứ không đi, làm cho nàng khó chịu, rất mâu thuẫn. Có lẽ hắn chỉ là một người khách qua đường vội vã trong nhân sinh của mình. Thúy Vân thở dài, tự nhủ mình không cần nghĩ nữa. Sáng sớm ngày hôm sau, Diệp Thiếu Dương rời khỏi giường thu thập đồ đạc. Thực ra mấy thứ kia kỳ thật cũng không có gì để mà thu mà thập. Chủ yếu là lúc trước giúp Thu Trưởng Trấn bắt quỷ, Diệp Thiếu Dương mượn cớ tìm một ít thông hành pháp khí như là chu sa, giấy vàng lưu trữ lại, sau này còn dùng. Thu thập xong, cả hai ăn cháo do Thúy Vân nấu. Nàng để tất cả đồ vật của hắn đựng trong một cái tay nải lớn, Diệp Thiếu Dương đeo trên lưng. Lúc ra cửa thì gặp mấy bà con chòm xóm, Thúy Vân giải thích là đưa biểu đệ rời đi, hàn huyên vài câu, hai người xuất phát lên trấn trên. Trong lòng của Diệp Thiếu Dương cũng thương cảm ly biệt, dặn dò nàng một chút sự tình, hơn nữa bảo đảm chính mình tương lai nhất định sẽ quay lại gặp nàng. Thúy Vân chỉ là gật đầu không có hé răng. Phải đi đến huyện thành mới có xe ngựa mà thuê. Hai người lên đến trấn trên tìm một quán nước để uống trà nghỉ ngơi, sau đó xuất phát đi bộ. Một đường lên trên huyện thành cũng đánh đã giữa trưa. Diệp Thiếu Dương vẫn là lần đầu tiên lên đến huyện thành của Thái huyện, cảm giác cùng huyện thành dân quốc thấy trong phim cũng không sai biệt lắm, chỉ là kiến trúc tồi tàn hơn rất nhiều, đại bộ phận đều là kiến trúc cổ, người cũng không có nhiều như vậy. Bất quá trên phố vẫn có một số cửa hàng mà ở trấn trên hoàn toàn không có. Diệp Thiếu Dương theo Thúy Vân một đường cưỡi ngựa xem hoa quan sát. Trong lòng hắn thầm nghĩ, nếu như một huyện thành thời dân quốc nguyên nước nguyên vị như vậy có thể bảo tồn đến 100 năm sau, đúng là có thể hấp dẫn rất nhiều du khách. Tuy không biết Thái huyện 100 năm sau sẽ ở địa phương cụ thể nào, nhưng nghĩ đến tương lai nơi này biến hóa đến nghiêng trời lệch đất, đặc biệt mình đang đi giữa đám cổ nhân này, cảm giác nó cũng thật sự là rất kỳ quái. Thật là có cảm giác phảng phất giống như cách cả một thế hệ. Thúy Vân đem theo Diệp Thiếu Dương vào bãi xe ngựa. Ấy là một sảnh đường rất lớn, bên trong có nhiều băng ghế, có một số người đang ngồi, đối diện là một chuồng ngựa. Có thể nhìn thấy một số người đang dọn dẹp hoặc là cho ngựa ăn. Diệp Thiếu Dương nhìn mọi nơi một chút, nơi này chắc chắn là chỗ ngồi đợi xe. Thúy Vân để Diệp Thiếu Dương lại trông hành lý, còn mình đi làm thủ tục. đến lúc quay về nói với Diệp Thiếu Dương còn có hai khách chưa tới, phải chờ một lát. Diệp Thiếu Dương nghe buồn bực hỏi: khách khác thì có quan hệ gì với ta? Tất cả mọi người ngồi một xe, người không tới đủ thì xe làm sao đi được? Diệp Thiếu Dương giật mình: không phải là một người một xe sao? Sao lại còn người khác? Thúy Vân chỉ vào một cái xe ngựa lớn nhất trong chuồng ngựa: là dạng xe này 8 người cùng ngồi. Người nói loại một người một xe cũng có, nhưng đắt quá ta không thuê. Loại xe ngựa to này là đến biên giới Hoàn Nam, người đến đủ thì có thể xuất phát rồi. Diệp Thiếu Dương nhìn theo tay chỉ của nàng, cái xe ngựa này cực lớn nhưng cũng rất cũ nát, có 4 ngựa kéo, nhìn qua thì kém xa những chiếc xe ngựa nhỏ tinh xảo đẹp đẽ ở bên cạnh. Diệp Thiếu Dương hỏi: giá cả có chênh lệch nhiều không? Thúy Vân đáp: xe to một người một khối đại dương, xe nhỏ 3 khối, đắt hơn không ít à. Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ: thì không cần tiết kiệm cho ta, hiện tại ta đâu phải là không có tiền đâu. Thúy Vân đáp: phải tiết kiệm chứ, tương lai muốn cưới vợ phải để dành nhiều tiền, có thể mua thêm một chút đồ gia dụng rồi nhà đất, tương lai sống cũng thoải mái hơn. Diệp Thiếu Dương cạn lời: sau khi ta đi tỷ cố gắng sống thật tốt, có cái gì khó khăn thì đi tìm Thu trưởng trấn, hắn nhất định sẽ hỗ trợ. Lúc sắp chia tay, Diệp Thiếu Dương muốn dặn dò thêm vài câu, ai ngờ Thúy Vân lắc đầu: sao? Diệp Thiếu Dương nói: tỷ không muốn làm phiền hắn sao? Nhưng mà dù gì hắn cũng đã đáp ứng là chiếu cố tỷ. Thúy Vân cong môi cười, phảng phất là hạ quyết tâm: ta không cần ai chiếu cố, ta quyết định, ta muốn theo đệ. Diệp Thiếu Dương ngơ ngẩn: đi cùng với ta? Đúng vậy, đi theo đệ. Cả một đường xa như vậy, bên cạnh ngươi không có phụ nữ chiếu cố là ta không yên tâm. Cái này... Diệp Thiếu Dương gãi đầu. Thúy Vân ảm đạm cúi đầu nói: ngươi nếu như không muốn mang ta theo vậy thôi đi. Diệp Thiếu Dương xua tay: không phải, cùng với tỷ ở bên nhau rất thoải mái, tỷ rất biết quan tâm, chỉ là chúng ta là trai đơn gái chiếc, tự nhiên là có điểm... Thúy Vân cười nói: ngươi nghĩ cái gì đâu, đừng có hiểu lầm ta. Ta muốn làm tỷ tỷ của ngươi, về sau coi như ngươi là đệ đệ. Ta đối với ngươi bất luận chiếu cố gì, ngươi không cần suy nghĩ nhiều. Tỷ đệ? Diệp Thiếu Dương có điểm giật mình, bất quá nội tâm vẫn rất cảm động, gật đầu: ta thì không thành vấn đề, chỉ sợ là đệ bỏ nhà bỏ cửa như vậy. Chỉ là phòng cũ nát và vài mẫu đất cằn, không cần quan tâm. Ta cùng ngươi đi tìm tức phụ của ngươi, tương lai ngươi thành gia, ta có thể làm quản gia cho ngươi. Nếu ngươi lúc đó không cần ta, cùng lắm ta quay về là được rồi. Diệp Thiếu Dương cười nói: tỷ đi theo ta như vậy, người khác sẽ cho rằng tỷ bỏ trốn cùng ta. Mặc kệ đi, dù sao ta cũng quyết. Thúy Vân hít sâu một hơi: ta suy nghĩ cả một buổi tối, đi thì đi, ta cũng muốn ra ngoài nhìn xem mọi thứ. Diệp Thiếu Dương trong lòng rất cảm động, đồng thời ở sâu trong nội tâm là hy vọng nàng rời trấn nhỏ đi xem thế giới bên ngoài. Như vậy không cần phải sống cuộc sống của một quả phụ, giống như là nhà sư khổ hạnh. Càng đừng nói Thúy Vân là ân vân nhân cứu mạng của mình, lại chiếu cố bản thân mình lâu như vậy. Lập tức nhìn sâu vào hai mắt của Thúy Vân: ta cũng không có tỷ tỷ, từ nay về sau tỷ chính là tỷ tỷ của ta. Thúy Vân nhếch miệng cười rộ lên. Chờ hai người khách kia tới thì người đánh xe bắt đầu bảo bọn họ lên xe. Tổng cộng có 8 khách, loại trừ một đôi phu thê thì còn lại đều là nam, ăn mặc mộc mạc. Trước lúc lên xe, Thúy Vân nói với hắn: những người thường xuyên đi xa thì đa phần đều là buôn bán, đem đồ vật ở đây bán đi nơi khác, sau đó lại đem đồ đặc sản ở nơi khác mua về bán cho dân bản xứ. Chương 2037, đường đi hung hiểm, phần 3. Hàng hóa của những người này đều để trong xe ngựa, chất thành một đống lớn. Có một ít túi bị rách lộ ra hàng hóa bên trong. Diệp Thiếu Dương nhìn qua đều là hoa quả, còn một ít đồ sứ. Vấn đề làm cho Thúy Vân cùng Diệp Thiếu Dương xấu hổ chính là trên xe có một hành khách quen biết Thúy Vân, là người cùng thôn. Nhìn thấy nàng trên xe thì giật mình, lại thấy nàng cùng Diệp Thiếu Dương đồng hành, càng khiếp sợ, không khép được miệng. Thúy Vân đành phải nói chính mình đi theo biểu đệ đến nhà hắn một chuyến, phụ thân của hắn là cậu của mình. Tiểu gia hỏa ngoài mặt đương nhiên không nói, bất quá ánh mắt nhìn hai người Diệp Thiếu Dương rõ ràng cảm thấy như là hai người đang bỏ trốn. Bất quá cách ăn mặc của Diệp Thiếu Dương như một thân sĩ, hắn cũng không dám mạo phạm. Tám người hai băng ghế, bốn người một hàng ngồi đối diện nhau. Diệp Thiếu Dương để Thúy Vân ngồi lại tận cùng bên trong, còn mình ngồi bên cạnh. Sau mọi khi mọi người đều ngồi xuống, xe ngựa chạy, Thúy Vân ghé vào cửa sổ nhỏ nhìn ra bên ngoài, nhìn thị trấn mà mình một đường rời đi. Ở đây mình đã sống bao nhiêu năm, trong lòng có một chút lưu luyến. Đồng thời nàng cũng cảm giác được mình khả năng vĩnh viễn không bao giờ quay lại. Xe ngựa lộc cộc trên đường bắt đầu lắc lư lảo đảo. Diệp Thiếu Dương lần đầu tiên ngồi xe ngựa cho nên cảm thấy không có quen. Thúy Vân cũng có chút không thoải mái. Từ trong bọc lấy ra hai quả cam, hai người bóc ăn. Những người ngồi đối diện hiển nhiên thường xuyên đi xe ngựa, cũng không có cảm giác khó chịu. Xe chạy được một thời gian, bọn họ bắt đầu nói chuyện phiếm. Những tiểu thương này 50 năm sau mà nói trở thành con buôn, há miệng thảo luận cũng là chuyện trong nước. Các loại bình phẩm từ đầu đến chân, tăng thêm tin tức từ đầu đường cuối ngõ nghe được. Những tin đồn qua miệng của bọn họ nói sinh động như thật vậy. Diệp Thiếu Dương mặc dù thấy rất buồn cười, bất quá từ trong chuyện của bọn họ cũng biết được một số tin tức phương diện chính trị. Trước mắt là Hoàn Huệ cầm quyền, chiếm cứ trung ương coi như là đại bản doanh. Vùng An Huy vẫn thái bình. Diệp Thiếu Dương nghe trong câu chuyện của bọn họ nói, luôn luôn nhắc đến mấy cái tên như Đoạn Công ở An Huy, còn có Trương Mật Dỗ ở Đông Bắc, nói hai bên đối chọi gay gắt, rất có thể muốn khai chiến. Diệp Thiếu Dương đến một thời điểm không muốn nghe nữa. Giảng bài, học thì lười, nhưng được đi học, đối với lịch sử dân quốc cũng không biết. Suy đoán Đoạn Công trong miệng bọn họ chính là tổng lý Đoạn Kỳ Thụy, cũng là thủ lĩnh của Hoàn Hệ. Về phần Trương Mặt Dỗ, khẳng định không phải là thổ phỉ như trong phim. Trong câu chuyện của bọn họ, hắn đoán đó là thủ lĩnh của Đông Bắc Quân, đó là Trương Tác Lâm. Những nhân vật trong sách sử không nghĩ tới mình lại xuất hiện cùng một thời đại với họ. Bỗng nhiên nhớ tới điều này, trong lòng của Diệp Thiếu Dương nội tâm có chút lộn xộn. Sau đó họ lại nhắc tới cái tên Tôn Tiên Sinh. Từ trong lời của bọn họ, Diệp Thiếu Dương biết được một việc. Tôn Tiên Sinh bởi vì chiến tranh thất bại cho nên chạy đến Quảng Châu, trước mắt đang ở đó phát triển thế lực. Thời điểm nhắc tới Tôn Tiên Sinh, trong lời nói của bọn họ tràn ngập tôn kính, nhưng đối với tiền đồ của Tôn Tiên Sinh thì có chút bi quan, cho rằng hắn đấu không lại những thế lực quân phiệt giàu hoạt. Các người nói Tôn Tiên Sinh là Tôn Văn sao? Diệp Thiếu Dương thật sự nhịn không được chen vào một câu. Đoàn người nghe hắn nói như vậy đều ngừng nói chuyện nhìn hắn, thần sắc có một loại khó chịu. Còn phải nói sao? Diệp Thiếu Dương hỏi. Tôn Tiên Sinh nhất định sẽ thành công đâu. Mấy vị khách đều lộ ra thần sắc nghi hoặc. Một khách hỏi, vị tiên sinh nói ra lời này có căn cứ gì không? Cái này... Diệp Thiếu Dương gãi gãi đầu, hắn cũng không nghiên cứu lịch sử, có thể có căn cứ quái gì. Bất quá Tôn Văn sao lại lên làm tổng thống dân quốc, đây thật sự là ai cũng biết. Tôn Văn, Tôn Tiên Sinh là một lòng vì quốc gia cùng nhân dân. Từ xưa có câu châm ngôn là tà thắng chính, Tôn Tiên Sinh tự nhiên sẽ thành công mà. Tuy rằng không đưa tin tức mọi người mong muốn, bất quá hắn nói những lời này coi như cũng hợp với tâm ý của mọi người. Một đám sôi nổi gật đầu, có vẻ hắn nói không có sai. Xe ngựa chạy trên đường băng băng nửa ngày, thời điểm sắp tối, dừng ở một ngoài cửa khách điếm. Sa Phu tỏ vẻ đêm nay sẽ ở đây, không đi nữa. Các vị có thể tự trọ ở đây, ngày mai dậy sớm lên đường. Diệp Thiếu Dương xuống xe nhìn một chút, khách điếm này không lớn, bởi vì tọa lạc ở trên quan đạo xa thị trấn, cho nên không có khả năng có khách khác, phòng chừng chỉ đón tiếp những hành khách đi xe ngựa như bọn họ. Phòng trọ cho khách nhân chia làm 3 loại, thượng, trung, hạ. Diệp Thiếu Dương hiện tại có chút tiền ở trên người, vốn dĩ muốn lấy 2 phòng tốt nhất, nhưng bà quản gia Thúy Vân thì kiên quyết không cho, chỉ cho hắn thuê 1 gian phòng. Một gian phòng, hai chúng ta. Diệp Thiếu Dương khó xử nhìn Thúy Vân. Ta là tỷ tỷ của ngươi, sợ gì, tiết kiệm tiền một chút. Thúy Vân đúng lý hợp tình, Diệp Thiếu Dương cũng cạn lời. Cuối cùng hai bên đều lui một bước, thuê 2 gian phòng loại thấp. Phòng hạ tự nhiên có chút không tốt, điều kiện đơn sơ, giường đệm còn ẩm ướt. Bất quá hai người đều không phải không thể chịu khó, cũng không có vấn đề gì. Ở trên xe ngựa lung lay cả một ngày, hai người đều rất khó chịu. Ở khách điếm tùy tiện, ăn một chút đồ ăn chuẩn bị sẵn, cũng mỗi người về phòng nghỉ ngơi. Lộ trình về sau cũng đều gặp lặp đi lặp lại quá trình nhạt nhẽo buồn tẻ này. Bởi vì xe ngựa vẫn luôn ở trên quan đạo, rời xa thị trấn, kế hoạch muốn tìm hiểu một chút kiến thức phong thổ ven đường của Diệp Thiếu Dương cũng đành ngâm nước nóng, mỗi ngày đều nghẹn ở trong xe ngựa. Mấy hành khách kia trong vài ngày đầu còn đĩnh đạc nói chuyện, luyên thuyên các loại chuyện đại sự thiên hạ trên trời dưới biển, nhưng sau này cuối cùng mệt mỏi, trên cơ bản không còn gì để mà chém gió, mọi người chỉ yên lặng ngồi bên nhau. Diệp Thiếu Dương và Thúy Vân ở chung thực vui sướng, tuy rằng Thúy Vân vì hắn tiết kiệm tiền để tương lai còn lấy vợ, nhưng Diệp Thiếu Dương vẫn hưởng thụ cảm giác có người chăm sóc. Rốt cuộc thế giới này hắn là một kẻ cô độc, Thúy Vân lại là ân nhân cứu mạng, Diệp Thiếu Dương tự nhiên cảm thấy cùng nàng rất thân, nhưng cũng chỉ có cảm giác tỉ đệ, không có cảm giác gì khác. Thúy Vân đối với hắn cũng vậy, chăm sóc hắn như là em trai vậy. Ở trên xe ngựa sóc nảy trái phải thêm một ngày, cuối cùng đến nút giao giữa An Huy và Giang Tây. Mắt thấy cánh địa phương muốn đến càng ngày càng gần, Diệp Thiếu Dương nội tâm cũng tràn ngập khao khát, nhưng chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Sau khi bọn họ tới Hoàn Nam, liền nghe nói có đánh nhau ở thành Bắc Kinh, là Hoàn quân cùng Đông Bắc quân đánh nhau, chủ lực của Hoàn quân đã tiến tới phía Bắc. Trong tình thế này, một số thế lực quân Việt ở các tỉnh lân cận nhân cơ hội xâm nhập, quấy rầy biên giới của An Huy. Đây vốn dĩ là thời điểm quân Việt hỗn chiến, thời đại này con người đối với chiến tranh có quy mô nhỏ đã sớm thành quen. Hành khách cùng xe cũng chưa cảm thấy chiến tranh có liên quan gì với mình, ngược lại hưng phấn thảo luận đủ loại đề tài, câu chuyện liên quan ở trên xe. Nhưng khi xe thực sự đến địa phương giao nhau giữa hai tỉnh, hết thảy đều thay đổi. Chương 2038, Hung Hiểm, phần 3. Ở cửa quan ải, xuất hiện rất nhiều xe ngựa đang dừng. Diệp Thiếu Dương xuống hỏi thăm một chút phu xe, mang về một tin tức làm cho người ta uể oải. Trên đoạn đường giao nhau giữa hai tỉnh, có vài thế lực quân Việt nhỏ tập hợp. Thừa dịp Hoàn quân chủ lực đều bị điều động đến Bắc Kinh đánh giặc, đã đánh mấy trận cùng với một bộ phận Hoàn quân lưu tại An Huy, nhân cơ hội đó mà xâm lược An Huy. Loại chiến tranh quy mô nhỏ này đối với sinh hoạt của bá tánh vốn không có ảnh hưởng gì lớn, nhưng không may chính là nơi hai bên giao chiến lại là huyện thành trên đường xe ngựa đi qua. Hiện tại Hoàn quân đã đem thi hành giới nghiêm ở huyện thành, bất luận xe và bá tánh nào cũng đều không thể ra khỏi thành. Đối với loại sự tình này, tất cả mọi người đều không có biện pháp, vì vậy liền ở lại huyện thành chờ thời cuộc chuyển biến tốt đẹp. Diệp Thiếu Dương mang theo Thúy Vân đi tìm một khách đến nghỉ ngơi. Hoạt động ở huyện thành vẫn duy trì như cũ, căn bản không có dấu hiệu chiến tranh. Bất quá cửa thành đóng chặt, bên ngoài liên tục truyền đến tiếng đạn pháo ầm ầm, chứng minh địa điểm xảy ra chiến sự là ở ngoài thành. Hòa Nam là một huyện thành nhỏ, cùng với Thái huyện mà Thúy Vân ở cũng không sai biệt lắm. Bất quá bởi vì cách Tuyên Châu tương đối gần, cho nên đồ vật được bán nhiều nhất đều là văn phòng tứ bảo. Đồ vật để mua thì nhiều người, nhưng đi dạo đường phố thì lại không nhiều lắm. Trên đường có rất nhiều lưu dân dìu dắt già trẻ ở trên phố ăn xin, còn có một ít quan binh đi đi lại lại khắp huyện thành tùy ý kiểm tra, nghe nói là để phòng ngừa có địch nhân phái đặc vụ vào thành làm phá đại sự. Diệp Thiếu Dương cũng bị kiểm tra, bất quá cũng may trên người hắn có cư dân chứng. Loại cư dân chứng này ở thời đại này tương đương với chứng minh thư, mặt trên có đóng dấu của chính phủ, chứng minh là người nào đó, nhà ở địa phương nào. Diệp Thiếu Dương là người xuyên không đến đây, vốn dĩ trên người không có đồ vật này, nhưng lúc trước hắn giúp Thu Trưởng Trấn bắt quỷ, sau đó được Thúy Vân nhắc nhở, bèn tìm Thu Trưởng Trấn xin cư dân chứng. Địa chỉ chính là nhà của Thúy Vân. Thu Trưởng Trấn là quan phụ mẫu, viết một tờ cư dân chứng chỉ là chuyện nhỏ, không có tốn sức. Chính vì vậy, Diệp Thiếu Dương ở thời đại này cũng coi như có một thân phận. Diệp Thiếu Dương cùng những người liên quan ở huyện thành mấy ngày, nóng lòng như lửa đốt, cũng không nghĩ ra cách nào, chỉ có thể chờ đợi. Chờ đến ngày thứ năm, phu xe chờ không nổi, tỏ vẻ mình không thể ở chỗ này chờ, phải quay về. Hành khách vừa nghe liền trợn tròn mắt, thiếu chút nữa đem phu xe đánh cho một trận tơi bời. Nhưng thái độ của phu xe rất kiên quyết, cũng nguyện ý trả lại một phần lộ phí. Hơn nữa đã giúp bọn hắn hỏi thăm, từ huyện thành đi ra còn có một con đường nhỏ có thể rời đi An Huy tiến vào Giang Tây. Bọn họ có thể từ đường nối đi Giang Tây, sau đó lại mướn xe ngựa mà đi tiếp. Đoàn người cũng chẳng còn cách nào, chỉ có thể nhận lại tiền lộ phí. Sau đó Thúy Vân dẫn đầu cùng phu xe đàm phán trả lại một nửa. Phu xe vội lên xe ngựa, trước khi rời đi cố ý cùng bọn họ nói một chút. Con đường mà hắn hỏi thăm cần phải đi qua trên núi ngoài thành, mà trên núi lại có thổ phỉ, cho nên trên đường đi phải tuyệt đối cẩn thận, ngàn vạn lần đừng có gặp thổ phỉ. Phu xe đi rồi, tám hành khách thương lượng một chút. Có hành khách thường xuyên lui tới Hoàn Cấm, đối với tình huống chung quanh có điểm quen thuộc, cho nên biết lộ trình như thế nào. Nhưng theo lời của phu xe nói, trong núi có thổ phỉ nên đường đi có điểm mạo hiểm. Vì vậy thương lượng lập tức liền có ba hành khách tỏ vẻ là không đi. Diệp Thiếu Dương biết Thúy Vân không muốn quay về, nghĩ nghĩ nói: bằng không hiện tại tỷ lưu lại ở đây chờ ta, ta đi qua đó làm việc xong xuôi ta nhất định quay về tìm tỷ. Không, ta đi theo ngươi. Thúy Vân rất kiên định. Này, tỷ không sợ thổ phỉ sao? Thúy Vân cắn môi lắc đầu. Người trên đường không ai chăm sóc là ta không yên tâm. Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ khuyên nàng một phen, nhưng thái độ của Thúy Vân thập phần kiên quyết. Diệp Thiếu Dương không còn biện pháp, cuối cùng cẩn thận suy tư cũng chỉ có thể đồng ý. Hắn đối với an nguy của Thúy Vân trên thực tế không đặc biệt lo lắng. Rốt cuộc rằng pháp lực của mình mất, nhưng công phu quyền cước vẫn có. Muốn gặp được thổ phỉ mà nói đối phó với 8-10 thằng không thành vấn đề. Quan trọng chính là kiến thức rộng rãi mà một lão tiên sinh nói. Tuy nói khả năng gặp thổ phỉ nhưng tỷ lệ vẫn rất nhỏ. Hơn nữa thổ phỉ nội địa cũng không có bưu hãn như ở Đông Bắc, cơ bản đều là cầu tài. Vạn nhất gặp thổ phỉ, chỉ cần vứt bỏ một bộ phận tài vật, mạng sống giữ được không thành vấn đề. Chỉ là... lão tiên sinh nhìn mặt Thúy Vân, thứ lỗi cho lão hán mạo muội, tiểu tàu tử xinh đẹp như vậy, vạn nhất gặp thổ phỉ. Hắn không có nói tiếp, nhưng ý tứ cũng rõ. Diệp Thiếu Dương nghĩ tới một danh từ từng thấy trên TV là áp trại phu nhân. Thúy Vân cười nói, cái này không cần lo, ta có biện pháp. Xác định phải đi đường nối, đoàn người ước hẹn một canh giờ sau gặp mặt, sau đó mỗi một người trở về khách điếm chuẩn bị hành lý. Diệp Thiếu Dương ở trong phòng sửa sang, lúc sau đi tìm Thúy Vân. Kết quả Thúy Vân bảo hắn chờ, đợi nửa ngày thế nàng còn không ra tìm mình, nhịn không được đi tìm nàng. Đứng ngoài cửa một hồi lâu, trong phòng vang lên tiếng bước chân, cửa phòng mở ra. Diệp Thiếu Dương tưởng là Thúy Vân, vừa mở miệng thì sừng sốt. Trước mặt là một phụ nữ trung niên dáng người mập mạp, sắc mặt biến thành màu đen, đầy tàn nhang. À gì, người... Diệp Thiếu Dương vốn muốn hỏi bà là từ đâu tới, đột nhiên lại cảm giác quen quen. Nhìn kỹ thì tức khắc vui vẻ. Mẹ kiếp, ta thiếu chút nữa không nhận ra tỷ đó. Thúy Vân cười rộ lên. Giống như thật à. Diệp Thiếu Dương đánh giá một hồi, rất khó nhìn ra là hóa trang, tức khắc tấm tắc, bụng bảo dạ. Hỏi nàng làm như thế nào? Trước kia nhà ta có một tỷ tỷ hoạt động cách mạng, nàng tuổi trẻ lại xinh đẹp, nhưng vào Nam ra Bắc không tiện, liền hóa trang thành bộ dáng rất xấu. Ta lúc ấy cảm thấy rất hay, liền học kỹ xảo này. Kỳ thật không khó, tàn nhang là đem đậu đen đập vụn quấy nước mà dán lên, trên mặt lau nước hạt kê vàng. Nước hạt kê vàng làm cho da giống như là nếp nhăn vậy. Cho nên vừa rồi là tỷ đi mua hoa màu là vì cái này sao? Diệp Thiếu Dương cảm thấy rất tốt, ánh mắt dừng ở vòng eo mập mạp. Vậy làm thế nào mà lại biến thành cái eo thô? Cái này dễ, ta đem chăn quấn lại ở trong eo, dùng vải bọc lại một chút là thành. Thúy Vân cười cười nhìn hắn. Cái này thì không cần lo. Loại phụ nữ trung niên không có nhan sắc, thổ phỉ cũng không coi trọng. Diệp Thiếu Dương cảm thấy cũng đúng. Thổ phỉ tuy rằng đại bộ phận đều là độc thân, đối với nữ nhân đều phòng chừng thấp một chút, bất quá cũng không đến mức thích một bác gái như vậy. Rời khỏi khách điếm, Thúy Vân lại mua một cái khăn, đem tóc chát lên, nhìn qua càng giống một phụ nữ trung niên, trên người mặc quần áo bình thường nhất có thể. Trong chớp mắt nhìn qua chính là một bác gái trung niên, có diện mạo vô cùng khó coi. Chương 2039, Địch nhân tương lai, phần 1. Một lúc sau, ở nơi ước định gặp mặt, ba hành khách kia nhìn Thúy Vân thì sừng sốt. Diệp Thiếu Dương cùng bọn họ nói rõ, ba người hiểu, đồng thời cũng đối với thủ đoạn hóa trang của Thúy Vân khen không dứt miệng. Theo ước định, đại hán tử tuổi lớn nhất thuê một con ngựa. Sau khi thu tiền góp chung của mọi người, đem tất cả hành lý đặt trên lưng ngựa, sau đó dắt ngựa cùng nhau thất xuất phát. Tổng cộng có 5 người, loại trừ Diệp Thiếu Dương cùng Thúy Vân, mặt khác 3 người thì lão già dẫn đầu kêu là Lão Vạn, còn một trung niên hán tử kêu là Trần Mao Tử, một người khác là gia hỏa cùng thôn với Thúy Vân kêu là Nhị Đản. Trước khi xuất phát, Lão Vạn theo chân bọn họ ước định, vạn nhất gặp thổ phỉ thì mọi người tranh thổ cùng nhau góp tiền mua đường, ai cũng không được chơi xấu. Thổ phỉ bình thường vì tính toán lâu dài sẽ không thu toàn bộ tiền. Bất quá nếu như thổ phỉ thật sự muốn tịch thu toàn bộ tiền tài, mọi người nhất định phải phối hợp, tuyệt đối không phản kháng. Bằng không chọc giận thổ phỉ, tất cả mọi người sẽ gặp nguy. Đoàn người đáp ứng. 5 người từ huyện thành Tây Môn chuồn ra, sau đó qua một mảnh đồng ruộng. Mới đầu có thể thấy tiếng lửa đạn từ bên ngoài cửa nam truyền tới. Đi khoảng 1-2 canh giờ, tiếng lửa đạn đã không nghe rõ. 5 người đi qua mấy thôn trang, đi vào vùng núi, bắt đầu trèo đèo lội suối. Vẫn đi đến tận trời tối. Ở vùng hoang vu dã ngoại này thì khách đếm không có. 5 người tìm được một thôn bỏ hoang giữa sườn một ngọn núi, tìm mấy gian phòng tương đối hoàn chỉnh làm nơi nghỉ ngơi. Tuy Lão Vạn rất rành vùng này không có thổ phỉ, nhưng vẫn cẩn thận khởi kiến. 5 người không có đốt lửa, mỗi người lấy lương khô tùy tiện ăn cơm chiều. Diệp Thiếu Dương theo chân bọn họ ngồi, nghĩ đến người trăm năm sau như mình lại ở chỗ này cùng một đám người thời quá khứ ở trên đường núi, có một loại cảm giác không nói lên lời. Một đêm bình an đi qua, ngày hôm sau tiếp tục lên đường. Thúy Vân dù sao cũng là phụ nữ, ngày thường ở nhà cũng ra đồng làm việc, nhưng chuyện đi đường leo núi cũng không bằng đàn ông, dần dần có điểm không chịu được. Diệp Thiếu Dương nhìn từ trên ngựa lấy một ít hành lý tự mình cõng lên lưng, bảo Thúy Vân lên ngựa, người khác cũng không có ý kiến. Thúy Vân từ chối một hồi rồi cũng đáp ứng. Theo kế hoạch của Lão Vạn, bọn họ cần phải đi ở bên ngoài 3-4 ngày gì đó, vòng qua chỗ giao nhau giữa hai tỉnh để tiến vào Giang Tây, sau đó đến một huyện thành của Giang Tây để thuê xe ngựa đến nơi mà mỗi người muốn đi. Đến ngày thứ 3 vào buổi chiều, thời tiết đột nhiên chuyển âm u. 5 người cảm giác không ổn, muốn tìm địa phương tránh mưa. Chính là không tìm được địa phương thì trời đã mưa ập xuống. Tuy mưa không lớn, nhưng ở bên ngoài bị xối nửa ngày, mấy người cơ hồ ướt đẫm. May mắn, Diệp Thiếu Dương dùng túi da trâu để đựng pháp dược như chu sa, chứ bằng không đống pháp dược này sẽ ngâm nước mất. 5 người này bước đi trong mưa dầm, tìm kiếm chỗ tránh mưa. Ở trên núi phát hiện một tòa miếu cũ nát, vội vàng đi vào. Đây là miếu Sơn Thần. Lâu năm không tu sửa cho nên mấy gian nhà đều sụp, chỉ còn đại điện là hoàn chỉnh, tốt xấu cũng có thể tránh mưa được. 5 người tìm chỗ mà ngồi, trên người ướt đẫm, nhìn qua thập phần chật vật. Cả đoàn muốn tìm đồ vật để nhóm lửa, kết quả trong phòng không có củi gỗ, bên ngoài trời lại mưa, không thể tìm được. Nhị Đản cùng Trần Mao Tử đưa ánh mắt dừng ở tượng Sơn Thần. Bức tượng được làm bằng gỗ, có một ít chỗ đã mục nát. Nhị Đản mặc kệ, đi lên lôi tượng Sơn Thần xuống nhóm lửa. Lão Vạn hoảng sợ, biết được ý đồ thì khuyên can hắn không được làm. Nhị Đản là lăng đầu thanh, không có nghe khuyên bảo, muốn tìm thứ gì đó đập vỡ tượng thần, nhưng bị Diệp Thiếu Dương ngăn lại. Chúng ta mượn chỗ của người ta nghỉ ngơi đã là quấy rầy, lại đập tượng thần của người ta là củ đốt, như vậy không có đúng đâu. Nhị Đản cười ha hả nhìn cả đoàn người. Ta nói này các vị, đều là thời dân quốc, còn mê tín như vậy làm gì? Lấy đâu ra mà thần linh, đều là chuyện ma quỷ gạt người à. Đoàn người đương nhiên không cho hắn đập, miễn cho Sơn Thần giáng tội lên lụy. Đang tranh chấp, từ bên ngoài truyền đến tiếng bước chân. Cả 5 người kinh hãi ngẩng đầu, là một đám đàn ông đi đến. Cả đám đều ăn mặc chế phục, cầm súng, đều là tham gia quân ngũ. Bọn họ cũng không biết Sơn Thần miếu có người, cũng chui vào đây tránh mưa. Liếc mắt nhìn đám Diệp Thiếu Dương đều sửng sốt. Một đám đi vào, trong đó có một người nuôi dâu dê, nhìn qua như là thủ lĩnh của đám binh lính này mà nói. Các đồng hương tới từ chỗ nào? Xin báo cáo lão tổng, chúng ta là đang trên đường đi. Lão Vạn vội vàng lên tiếng cười làm lành, muốn cho bọn hắn vài điếu thuốc, nhưng lấy ra thì thấy mấy điếu thuốc bị thấm nước mềm nhũn, đành phải giải thích một phen. Đám binh lính tham gia quân ngũ cũng không để ý, chính mình tìm địa phương ngồi xuống. sau đó đánh giá 5 người bọn họ, cảm thấy chỉ là người đi đường bình thường, cho nên cũng không để ý. Có mấy ánh mắt hướng Thúy Vân mà nhìn. Thúy Vân đem đầu gục xuống hai chân giả bộ ngủ. Mấy người thấy vòng eo vừa to vừa thô thì liền không có hứng thú. Mười mấy binh lính tìm một chỗ ngồi xuống, lập tức đem quần áo trên người cởi ra vắt nước. Sau đó giống như bọn Diệp Thiếu Dương tìm củi lửa, liếc mắt thấy tượng gỗ sơn thần ở trên mặt đất. Đám binh lính đã từng lên chiến trường không có cố kỵ gì, dùng trường đao bổ tượng gỗ thành củi. Vừa lúc bên trong thần tượng được nhét thêm rơm rạ, lửa châm lửa bùng lên. Mấy người mặc kệ có phụ nữ, trực tiếp cởi sạch quần áo hơ khô. Tham gia quân ngũ tự nhiên không thể trêu vào. Đám lao vạn nhìn xung quanh, căn bản không dám mở miệng. Diệp Thiếu Dương ngồi phía trước, Thúy Vân che nàng lại, yên lặng nhìn đám binh lính dã man này. Trong lòng có một dự cảm bất hảo. Đám binh lính không chỉ đốt thần tượng, mà còn đem khung cửa sổ bằng gỗ tháo xuống đốt lửa. Lăn lộn cả buổi, đem quần áo hong khô được một nửa mặc vào, rồi ngồi thảo luận sự tình. Ngô Liên Trường, người nói chúng ta làm sao bây giờ? Lâm Trận bỏ chạy, nếu như đốc quân mà bắt được khẳng định là bị đánh đến chết đó. Một binh sĩ nói với trưởng quan có bộ râu dê. Diệp Thiếu Dương nghe lời này trong lòng lộp bộp, nhóm người này lại là đào binh. Ngô Liên Trường nghĩ nghĩ, thời điểm này trở về là không về được, các huynh đệ cùng nghĩ đường thoát, các người có nơi nào tốt để đi không? Mười mấy người thảo luận, một người hạ giọng, hay là chúng ta đi Hắc Vân Trại? Đoàn người tức khắc đều không lên tiếng. Ngô Liên Trường mặt âm trầm đối với người nọ nói, Tiểu Tam, ngươi bảo ta đi làm thổ phỉ à? Tiểu Tam ôm quyền, Ngô Liên Trường, chúng ta đều là huynh đệ cùng nhau lăn tại đây, ta hỏi ngươi một tiếng, các ngươi muốn sống như thế nào? Bên cạnh một người nói, vô nghĩa, không muốn sống thì như thế nào mà từ chiến trường chạy tới đây? Tà mẹ nó, tham gia quân ngũ là để kiếm miếng cơm ăn, nào nghĩ đến là thật sự đánh nhau. Nếu như không đi thì thật sự là chết trên chiến trường đó. Bên người hắn, mấy binh lính cũng gật đầu, bọn họ đều có ý tưởng giống như vậy. Tiểu Tam nói, đó chính là như vậy đó, chúng ta hiện tại là đào binh, trở về cũng chết. Nếu trên tay chúng ta có súng, vì sao không đi một phen, làm thổ phỉ thì có gì không tốt? Hiện tại thời cuộc loạn như vậy, quan binh không tới tiễu trừ, lại được ăn sung mặc sướng, so với chúng ta làm đại đầu binh, đối mặt với nguy hiểm chiến trường thoải mái hơn nhiều. Các huynh đệ nói xem. Ngô Liên Trường nói, đi làm thổ phỉ cũng là bán mạng cho người ta, bán mạng cho đốc quân có gì khác biệt? Tiểu Tam nói, chúng ta đương nhiên không phải là làm binh sĩ, chúng ta có mấy mười mấy người, trong tay mỗi người có súng, chỉ cần chúng ta một lòng lên núi thì Hắc Vân Trại ít nhất cũng phải cho Ngô Liên Trường địa vị là nhị đương gia, tam đương gia thì gì đây gì đó. Ngô Liên Trường ánh mắt vừa động, vậy các người còn không phải là muốn bán mạng? Đánh giặc thì sẽ chết, làm thổ phỉ là chặn đường cướp đường, đoạt tài vật của người qua đường. Tiểu Tam đem đôi mắt liếc về phía Diệp Thiếu Dương, giống như mấy người qua đường này này, người cướp đồ của bọn họ có thể phản kháng không? Đám lão vạn vừa nghe bị dọa giật mình, lão vạn vội vàng chắp tay cầu xin, các lão binh xin tha mạng, chúng ta đều là chút người mệnh khổ, chỉ là mua bán nhỏ à. Đám quân ngũ không ai để ý đến họ. Tiểu Tam nhìn Ngô Liên Trường, Ngô Liên Trường, ngươi cảm thấy chiêu số này của huynh đệ thế nào? Ngô Liên Trường thưởng thức bội đao ở trong tay, nhìn đống lửa cho tàn trước mặt, ta không muốn ăn nhỏ ở đâu, ta nếu làm thổ phỉ tất nhiên làm lão đại, các huynh đệ cùng nhau ăn thịt uống rượu, không chịu khống chế của người khác. Tiểu Tam vỗ đùi đánh đét một cái, chuyện này dễ, Hắc Vân Trại là nhỏ nhất trong mấy trại thổ phỉ, cũng chỉ có mấy chục người, trong tay nhiều nhất là súng săn thôi, làm sao so với súng trường của chúng ta được. Chúng ta giả vờ đến cậy nhờ, ổn định, sau đó tìm cơ hội làm đại đương gia của bọn họ, thịt luôn, giết luôn vài người, không sợ ở phía dưới không phục. Đám người lão vạn hai mặt nhìn nhau, cả một đám bị dọa cho chân mềm nhũn, nói không lên lời. Những kẻ tham gia quân ngũ này lại muốn đi làm thổ phỉ, lại còn cùng mấy thổ phỉ sống mái với nhau. Hết tập 2.